Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407. Ta tới cứu ngươi. Đêm tối đi tới giờ khắc này, từng đạo địa ngục ý chí hóa thành cầu vồng xỏ xuyên qua phía chân trời. Gia trì ở rất nhiều sứ giả thân, mà ở khổ hải bờ bên kia tiểu địa ngục nhập khẩu chỗ. Mạc Khinh Trần cùng Tiêu Bắc Vũ hai người đều có chút khẩn trương nhìn cái kia từng đạo hồng quang bay tới. Tuy là Đông Đế đã sớm nói, lâm vụ danh sách ở bọn họ rất nhiều sứ giả chung là cao nhất, sẽ không nhận địa ngục ý chí gia trì, nhưng hắn nhóm hay là muốn tận mắt thấy tài năng yên tâm. Dựa theo Đông Đế an bài, bọn họ chọn hai vị sớm đã đạt được phong hầu cấp cực hạn hoàng tuyền lộ sứ giả, làm cho Đông Đế tự thân khống chế linh hồn, lại tặng cho đại lượng phong công cấp âm khí, trợ bên ngoài đột phá đến phong công cấp. Cứ như vậy, toàn bộ tiểu địa ngục thì có 13 danh phong công cấp cường giả. Địa ngục ý chí tự nhiên sẽ buông tha lâm vụ. Ở lúc ban ngày, bọn họ cũng lặng lẽ mang theo Đông Đế nữ nhi thứ tư sứ giả Đồng Thắng Nam tiến nhập thiên diện. Tiểu địa ngục không đáy lao ngục, đem tin tức này nói cho Hỏa Yêu, cùng Hỏa Yêu đạt thành giao dịch. Vì phòng ngừa ngoài ý biến cố, Mạc Khinh Trần cố ý an bài lâm vụ một cái người trấn thủ ngục vương điện. Cái khác tất cả sứ giả đều đi khổ hải bờ bên kia, làm cho Hỏa Yêu thành công bắt được lâm vụ. Quả nhiên, làm Mạc Khinh Trần cùng Tiêu Bắc Vũ phát hiện 12 đạo gia trì phong công cấp địa ngục ý chí, cũng không có bất kỳ một đạo ở lại ngục vương điện bên kia, mà là hoàn toàn phi đến bên này về sau. Không khỏi liếc nhau, hai người đều nhìn ra kia này trong mắt vui sắc. Cùng thời khắc đó, cái khác sứ giả tựa hồ cũng phát hiện cái này một điểm kỳ quái, gia trì phong hầu cấp địa ngục ý chí, làm sao sẽ chỉ có 106 đạo, cư nhiên thiếu lưỡng đạo, nhân số không phải vừa lúc sao? Lại có 12 đạo gia trì phong công cấp địa ngục ý chí. Bạch Ưng Hầu, ngươi lại bị tối cao đẳng địa ngục ý chí gia trì. Ngươi đột phá đến phong công cấp về sau, làm sao không được trên nắm? Còn có một cái, Tỷ Thủy Hầu cũng đột phá đến phong công cấp. Không đúng, như thế nhìn một cái, chúng ta thiên diện tiểu địa ngục chẳng phải là có 13 danh phong công cấp sao? Hỏng bét, lâm vụ đại nhân không có được địa ngục ý chí gia trì. Rất nhiều sứ giả nghị luận ầm ĩ, cũng đều phát hiện cái này một điểm. Yên lặng, Mạc Khinh Trần thu liễm lại trong mắt tiếu ý, nghiêm mặt quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, địa ngục quân sự hình đã bố trí xong, không được theo liền di động, nếu không thì trận hình một ngày xuất hiện lỗ thủng, làm cho lao ngục bên trong kẻ tù tội chạy ra tiểu địa ngục. Chúng ta khó từ bên ngoài tội, chúng ta chỉ quản chuyên tâm trấn thủ này chỗ, ngục vương điện an nguy chuyện nhỏ, lâm tiên sinh thực lực siêu quần, hà tất cần chúng ta hỗ trợ. Từng cái ngục quân các quân sĩ không dám chống lại mệnh lệnh, cũng đều an tĩnh lại. Mạc Khinh Trần, Liễu Tố nhịn không được nói ra, lâm vụ bên kia không có chịu đến địa ngục ý chí gia trì, ta dẫn người đi giúp hắn đi. Ta nói, cái này trận hình sẽ biến động cũng phiền phức, vạn nhất bị lao ngục bên trong kẻ tù tội bắt được lỗ thủng làm sao bây giờ? Mạc Khinh Trần thản nhiên nói, hơn nữa ngươi không biết bay, chiến thuyền quá khứ đã tới không kịp, phi hành cái này chủng sự tình, nếu như không có phi hành loại thiên phú, giới bên ngoài còn có thể lợi dụng siêu cường tốc độ cùng lực lượng, chân đạp không khí lăng không mà đi, nhưng tại địa ngục chịu đến giam cầm trong phạm vi, sẽ rất khó làm được điểm này, hoặc là mượn thiên phú phi hành, hoặc là chính là đạt được ngụy trung cực, cảnh giới đầy đủ cao, có thể cảm giác, khống chế nhất định có thể lượng sức chàng chờ, tiêu trừ dẫn lực tiến hành phi hành. mà Liễu Tố tuy là thực lực là nấc thang thứ hai, nhưng chỉ là chiếm vương giả thiên phú tiện nghi, bản thân cũng chỉ là hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, cảnh giới còn chưa tới ngụy trung cực đây, chiến thuyền quá khứ không kịp. Liễu Tố mơ hồ cảm giác Mạc Khinh Trần lời này tựa hồ có cái gì khác ý tứ hàm xúc, nhưng vẫn là nói ra. Vậy để cho Tiêu Bắc Vũ hoặc Từ Quang Anh đi qua hỗ trợ đi. Mạc Khinh Trần thản nhiên nói, nơi này thủ vệ trọng yếu hơn, há có thể tùy ý điều động. Tiêu Bắc Vũ tắc thì là mở miệng nói, Liễu Tố, đừng lo lắng, cái kia hỏa yêu có thể không nhất định hội xuất hiện đây. Bên cạnh Từ Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng là không nói gì. Hắn thấy, cái kia hỏa yêu hôm qua lũ bị lâm vụ thất bại, hẳn là đã bỏ đi vượt mục mới đúng. Ở nơi này thì, xa xa khổ hải ngoài khơi chợt nổ bể ra, một đạo nổ tính hỏa quang chợt lao tới. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu địa ngục rất nhiều sứ giả đều thấy như vậy một màn. Không được, hỏa yêu tại sao lại ở đây trùng thời khắc bỗng nhiên xuất hiện? Hỏa yêu dĩ nhiên tới. Không xong, cái kia hỏa yêu tựa hồ là thẳng đến Lâm Tiên Sinh đi. Rất nhiều đám sứ giả nhìn thấy một màn này, đang khiếp sợ hơn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ hoài nghi. Có trùng hợp như vậy chuyện tình sao? Nhanh đi bang Lâm Tiên Sinh. Liễu Tố vội vã hô. Mạc Khinh Trần nhãn trung hiện lên mỉm cười, nhưng vẫn là nói ra, chiến thuyền không kịp quá khứ, Từ Quang Anh lưu lại, Tiêu Bắc Vũ ngươi đi hỗ trợ đi. Hắn cũng không có thể tận lực một mạch cự tuyệt, nếu không thì quá rõ ràng. Mặc dù bây giờ cũng có trọng trọng điểm đáng ngờ, nhưng hắn sau lưng có Đông Đế chỗ dựa, chỉ cần Lâm Vũ không có cứu, rất nhiều ngục vương cũng sẽ không vì một cái không có giá trị người đi làm khó dễ cao cao tại thượng Đông Đế. Làm cho Tiêu Bắc Vũ cái này người một nhà đi hỗ trợ lời nói, vậy rốt cuộc là giúp không được gì, hay hoặc là làm trở ngại chứ không giúp gì, đều có thể tự do phát huy. Lâm Tiên Sinh, ta tới giúp ngươi. Tiêu Bắc Vũ nhãn thần hiện lên mỉm cười, liền bay lên trời, tốc độ cao nhất phi hướng bờ bên kia. Nếu là diễn đùa giỡn, vậy sẽ phải diễn nguyên bộ mới được. Tận lực chầm chập mà bay qua, vậy quá giả điểm. Giữa không trung, địa ngục âm phong tùy ý hiu hiu. Tiêu Bắc Vũ cách khoảng không nhìn xa xa ngục vương điện phương hướng, chỉ thấy cái kia hỏa yêu bay ra mặt biển về sau, liền hóa thành một đạo hỏa quang, ầm ầm phi hướng Lâm Vũ. Ha ha, chờ chết đi. Tiêu Bắc Vũ dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Ngục vương trước cửa điện, Lâm Vũ bình tĩnh nhìn hỏa yêu biến thành hỏa quang bay tới, nhưng trong lòng thì không hề sóng lớn. Thực sự là vừa ra tốt đùa giỡn, thậm chí liền hỏa yêu đều mua được sao? Lâm Vũ ám tự cười lạnh một tiếng. Dư quang cũng chú ý tới từ xa chỗ bay tới Tiêu Bắc Vũ, giật mình, cũng là bỗng nhiên có một ý kiến. Những người này dám như thế tính kế hắn, không cho bọn họ trả giá một chút, làm sao có thể hàng đâu. Ha ha, địa ngục ý lý quả nhiên không có gia trì ngươi. Hỏa quang như thuấn di một dạng, lóe lên liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ vui sướng mà cười lớn một tiếng, nho nhỏ nắm đấm bừng tỉnh hỏa sơn bạo phát một dạng, ầm ầm đập về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn nàng, cước bộ khẽ động, liền tại chỗ biến mất. Một cái thuấn di né tránh cái này hỏa yêu thiếu nữ tiến công, đồng thời cả người hắn cũng quên tia sáng, trực tiếp ẩn thân. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ công kích rơi khoảng không, hơi kinh ngạc mà đứng tại chỗ, lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy thì giấu giếm được ta sao? Tiếng nói vừa dứt, nàng lần nữa hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đi tới ngoài mấy chục thước nhất chỗ đất trống. Trước mắt rõ ràng không tồn tại bất luận kẻ nào, nhưng nàng hay là trực tiếp một quyền đập tới. Lâm Vũ lộ ra một tia kinh ngạc. lập tức lần nữa thuấn di né tránh một quyền này, mà cái kia hỏa yêu thiếu nữ lại giống như là xem tới được hắn một dạng, lấy tốc độ khủng khiếp lần nữa bay tới, còn không đợi hắn thuấn di, lại là một quyền đập tới, kiếm quang lóe lên, đâm trúng cái kia hỏa yêu thiếu nữ, làm cho nàng thân hình bị kiềm hãm. Lâm Vũ lần nữa kéo ra một khoảng cách, còn thật có thể trốn. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ không khỏi lạnh rên một tiếng. Lâm Vũ hiện ra thân hình, ở nơi này hỏa yêu trước mặt thiếu nữ, ẩn thân không có chút ý nghĩa nào, còn có thể lãng phí âm khí. Hắn cũng có thể lý giải nguyên nhân, đây chính là ngụy trung cực cảnh giới, đủ để cảm giác các loại năng lượng, lực tràng, dù cho hắn quên tia sáng, cũng có thể cảm giác được hắn cái này sinh mạng thể. Lâm tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy Tiêu Bắc Vũ từ xa chỗ bay tới, thân hình xẹt qua trường không, đồng thời hắn tóm lấy lưng ở sau lưng trường kiếm, bỗng nhiên rút ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.